Cực phẩm thần y chương 2224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2224 mọi người ở phái Iga lại nổi cơn tam bành, rõ ràng là cậu ta đang muốn gây hấn thấy rằng họ không thể chờ đợi để nuốt sống Trần Gia Bảo, nếu Iga Chiho chưa lên tiếng e rằng họ đã tràn đến và bao vây Trần Gia Bảo rồi. Miyuki Yoshimura rất phấn khích. Thật tuyệt, xung đột giữa Trần Gia Bảo và phái Iga lại ngày càng lớn, lần này nhất định là kẻ sống người chết. Về phần Vũ Nhược Uyên, cô ta hoàn toàn chết lặng, không biết Trần Gia Bảo đang làm cái gì. Không phải đến phái Iga để hợp tác cùng nhau sao? Giờ thì, nhìn tư thế của Trần Gia Bảo sao lại giống như đi đánh nhau thế kia? Cô ta chợt cảm thấy thật chóng mặt, mà bên kia khuôn mặt xinh đẹp của Iga Soki lại chứa đầy căm phẫn. Cô ta nói với Iga Chiho. Bố, anh ta đã quá cao ngạo rồi, xin hãy cho chúng con cùng xông lên, băm anh ta ra thành trăm mảnh. Iga Chiho vẫn im lặng, nhưng sự tức giận tỏa ra từ ông ta giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, rất kinh người. Ông ta nhìn về phía Trần Gia Bảo, trong mắt lóe lên 7 phần sát khí cùng 3 phần nghi hoặc. Kiếm khí mà Trần Gia Bảo vừa thực hiện đúng là quá nhanh, đối với tông sư trung kỳ mà nói thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Lẽ nào thực lực của cậu ta đã đạt tới cảnh giới bán truyền kỳ hay thậm chí là truyền kỳ sơ cấp? Đương nhiên, cho dù là bán truyền kỳ hay truyền kỳ sơ cấp thì Trần Gia Bảo vẫn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng ông ta Iga Chiho. Tuy nhiên, thiếu niên người Việt Nam này tuổi còn trẻ mà thực lực đã mạnh như vậy. Hơn nữa lại dám đến địa bàn của phái Iga giết người mà không nề nang gì, điều này cho thấy phía sau cậu ta nhất định có một thế lực mạnh mẽ. Vì vậy, Iga Chiho muốn tìm hiểu được thân thế và lai lịch của Trần Gia Bảo trước. Đây là lý do tại sao Iga Chiho không giết Trần Gia Bảo ngay từ đầu. Trong khi Iga Chiho đang suy đoán lai lịch của Trần Gia Bảo, thì anh lại mỉm cười nhìn ông ta, vẻ mặt vô cùng ung dung thoải mái, hoàn toàn không để ý đến những người đang tức giận của phái Iga. Mặc kệ quân địch vây quanh trùng trùng điệp điệp, vẫn giữ cho mình một khí khái uy nghi. Đột nhiên, Iga Chiho lên tiếng. Này, cậu thanh niên, cậu đến phái Iga của tôi, giết người trước mặt tôi. Cậu có biết rằng mình đang chọc tức phái Iga, đang đùa giỡn với lửa không? Người phái Iga thấy tộc trưởng phát biểu thì tất cả đều bình tĩnh lại. Vậy thì sao, tôi đây không có bất kỳ sở trường nào, chỉ thích nhặt hạt rẻ từ đống lửa mà thôi. Trần Gia Bảo nhìn xung quanh, đưa mắt về phía mọi người phái Iga và nói. Và tôi không ngại làm cho đống lửa này cháy to hơn đâu. Iga Soki lập tức trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ tên nhóc người Việt Nam này vẫn muốn một mình chấp hết phái Koga sao? Thật là kiêu ngạo, hay lắm, Iga Chiho cũng rất tức giận, tiến lên, bước vào trong võ đài cười lạnh. Không ngờ người Việt Nam các cậu lại kiêu ngạo như vậy, cậu phải biết là chọc giận toàn bộ phái Iga thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tinh thần của mọi người ở phái Iga trở nên vô cùng phấn chấn. Tộc trưởng muốn đích thân ra tay, thiếu niên Việt Nam này chắc chắn sẽ phải chết. Yoshimura Miyu thậm chí còn phấn khích hơn nữa, trận chiến giữa Trần Gia Bảo và Iga Chiho nhất định là kinh thiên động địa, không chỉ có khả năng cả hai cùng bị thương, mà thậm chí toàn bộ phái Iga cũng sẽ bị tổn thất nặng. Khi đó, cô ta sẽ thông báo cho trưởng phái Koga có thể tận dụng tình hình này để quét sạch phái Iga và trở thành thể trưởng phái ninja mạnh nhất trên khắp nước Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ đến đây thôi là Yoshimura Miyu không khỏi run lên vì phấn khích. Trên sân, Trần Gia Bảo lắc đầu nói, ở trong mắt người khác cơn phẫn nộ của phái Iga có thể rất kinh khủng. Nhưng trong mắt tôi, dập tắt lửa giận của các người dễ như trở bàn tay. Cách chương.